Đệ nhất kiếm thần, chương 7665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Tư Đồ Kính ở sau lưng im lặng không nói một lời. Nét mặt bình tĩnh lạ thường. Mộc Tá dẫn Diệp Huyên đi tới học viện nữ tử. Học viện nữ tử không nằm trong đế đô, mà nằm ở ung thành bên ngoài đế đô. Trên đường, Mộc Tá kiên nhẫn giới thiệu cho Diệp Huyên. Ung thành là một tòa thành nhỏ, vì ở nơi hẻo lánh, hơn nữa bốn phía đều là sa mạc, cho nên tòa thành này gần như không có người sống. Bệ hạ vốn muốn cho Mộ Niệm Niệm cô nương mở học viện ở đế đô, nhưng lại bị nàng từ chối. Chúng ta cũng không biết vì sao nàng lại chọn một nơi hẻo lánh như thế. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Niệm tỷ, thật ra hắn rất mong chờ được nhìn thấy Niệm tỷ, vì đã lâu không được gặp nàng rồi. Mộc Tá nhìn Diệp Huyên, lại nói, Diệp công tử, cậu có biết bệ hạ cho cậu lệnh bài gì không? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, lệnh thần hoàng xuất hiện, thứ này quý giá lắm sao? Mộc Tá trầm giọng nói, Diệp công tử, đây là lệnh thần hoàng, vô cùng quý giá. Cậu có thể dùng nó điều động bất cứ đội quân nào của thần đạo quốc. Diệp Huyên nhìn y, bất kỳ đội quân nào. Mộc Tá gật đầu. Đúng vậy, Diệp Huyên cười nói. Vậy thì lệnh bài thần hoàng này quý giá lắm. Mộc Tá nhìn Diệp Huyên. Vô cùng quý giá. Diệp Huyên cười khẽ, không nói gì thêm. Nửa canh giờ sau, Mộc Tá dẫn Diệp Huyên đến ung thành. Khi đi tới ung thành, Mộc Tá hơi khiếp sợ, vì y phát hiện nơi này người đến người đi, ngựa xe như nước, rất náo nhiệt sầm uất. Chẳng những thế, trong ung thành còn có một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Mộc Tá thầm thấy ngạc nhiên, ung thành này thay đổi lớn thế. Sau khi đi vào thành, hai người đi thẳng đến học viện nữ tử. Học viện nữ tử nằm trên một ngọn núi lớn. Khi hai người đi tới dưới chân núi, một cô gái tướng mạo thanh tú đột nhiên xuất hiện. Cô gái nhìn Diệp Huyên và Mộc Tá, cười nói, cho hỏi hai vị tiên sinh đi đâu vậy? Mộc Tá đáp, cô nương, Diệp công tử này muốn gặp viện trưởng của các cô. Cô gái nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, cô nói một tiếng với Niệm tỷ là ta đến, cách trương.